Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, thi hương ma dụ hoa. Huyễn cảnh, Hắc Phong Thạch Lâm, Nam Bộ, toàn bộ Hắc Phong Thạch Lâm kết cấu là hình sợi dài. Nam Bắc hai đầu rất dài, tại Hắc Phong Thạch Lâm Nam Bộ, nơi này màu đen cự mộc càng nhiều. To lớn lá cây to bè đem vùng trời này che giấu như là rừng mưa nhiệt đới bế tắc. Nơi này màu đen cự mộc mọc thành bụi. Trước kia hư thối ở đây thi thể trở thành hoàn mỹ chất dinh dưỡng. Theo gió bắc quét, rất nhiều hạt giống theo gió khinh vũ lại tới đây. Bám rễ sinh trồi, từ từ, khu vực phía nam biến thành cùng cái khác địa khu hoàn toàn khác biệt địa vực. Tươi tốt sinh trưởng thảm thực vật để trong này hoàn toàn không giống thạch lâm. Càng giống là một ít vùng đất ngập nước sinh mệnh sinh sôi địa. 2 giờ chiều, yêu thú dưới hai cái mặt trời tràn đầy tản ra nhiệt lượng. Lộng xoa, mấy cây thảm thực vật cành bị bẻ gãy. Một đoàn người cảnh giác hành tẩu tại mảnh này thực vật vương quốc bên trong. Mấy người mắng liệt liệt nhả rãnh lấy hoàn cảnh nơi này. Niên ca, nơi này cũng quá nóng. Một thanh niên quạt gió, vẻ mặt đau khổ nói. Lý Niên nhíu mày, mở miệng nói ra, bảy chi đội ngũ bên trong. Chúng ta Khang Châu đội ngũ yếu nhất, điểm tích lũy thấp nhất. Nếu là không muốn thua rơi tranh tài, chỉ có thể tới đây săn giết quái vật. Cẩn thận, thoại âm rơi xuống. Trong đội ngũ Ngụy Chu Linh sủng kim diễm hổ phun ra một viên hỏa cầu. Kéo lấy diễm tinh, oanh một tiếng đem một viên một người thô cây cối nổ tung. Chi chi, một cái quái dị quái vật từ trong bụi cây nhảy nhót ra. Trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Lạch cạch một chút, quái vật này tươi sống bị thiêu chết. Một viên màu xanh nhạt tinh hạch theo nó trên trán rớt xuống. Trong đội ngũ một người quen thuộc đi lên trước, đem cái này tinh hạch thu lại, lớn tiếng nói, là siêu phàm ngũ phẩm bạch thử hầu. Hắc Phong Thạch Lâm Nam Bộ nơi này, quái vật cùng thực vật số lượng là Hắc Phong Thạch Lâm số 1. Chúng ta buổi chiều ngay ở chỗ này săn giết quái vật. Tranh thủ đem điểm tích lũy chạy tới, Lý Niên đi lên phía trước, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tiếp tục nói, nếu không phải là bị Vân Châu đám người kia hố, chúng ta đâu còn dùng để nơi này a. Hàn Ngư Nghĩa nói thầm nói, mới nói được một nửa liền bị đồng đội kéo lại, bĩu môi nhìn một chút Lý Niên bên kia, đã thấy Lý Niên sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Trong mắt tỏa ra lửa, Hàn Ngư Nghĩa liền tranh thủ thận trọng đóng chặt phải biết, Vân Châu, Lâm Duệ. Mấy chữ này mắt thế nhưng là đội trưởng cấm kỵ. Đống loạn thạch một trận chiến sau, hiết quái tinh hạch bị bảy chi đội ngũ phân, trong đó Tông Vấn bọn hắn cướp đoạt nhiều nhất, gần có 3 thành, Khang Châu phản ứng chậm nhất, chỉ cầm tới chừng 1 thành, 7 trong đội bọn hắn điểm tích lũy trước mắt thấp nhất. Tam Chu Linh Quả, Hủ Độc Sơn Hiết cũng toàn bộ bị Vân Châu cướp đi. Đây mới là Lý Niên phẫn nộ chân chính nguyên nhân. Bọn hắn xuất lực nhiều, có lại ít nhất, không chỉ Lý Niên, Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên bọn hắn hiện tại gặp được Lâm Duệ, đoán chừng đều có thể sống sờ sờ đem hắn xé. Nói nhảm như thế nhiều, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, không cần tiếc rẻ linh đan, toàn lực săn giết quái vật. Lý Niên hung hăng chừng Hàn Ngư Nghĩa một chút, quát lớn, vâng, đội trưởng, ngoặc kép, toái kim chảo, bích thủy kim điêu bỗng nhiên một cái vội xông, to lớn kim sắc móng vuốt vung vẩy ra có thể cắt kim ngọc vỡ kình lực. Bạch, bạch, bạch, phía trước, một gốc thị huyết ma đằng phát ra chít chít quái khiếu, giống như xúc tu dây leo tại 4 phía lung tung quật, bùn đất bay tán loạn. Cự mộc bị đánh gãy, bích thủy kim điêu móng vuốt đem thị huyết ma đằng chủ thể xé rách. máu đỏ tươi từ miệng vết thương tràn ra ngoài. Oanh, trong đội ngũ, Kim Diễm Hổ phóng thích hỏa hệ kỹ năng, đem thị huyết ma đằng sống sờ sờ thiêu chết. Tinh linh nhất phẩm tinh hạch, Lý Niên tiến lên dùng trường côn vẩy một cái, đem một viên huyết hồng tinh hạch chọn lấy ra, cẩn thận thu vào. Ngụy Chu nói, nơi này không hổ là quái vật nhạc viên, thật là nhiều quái vật. Đội trưởng, đây đã là cái thứ tư tinh linh cấp quái vật a. Lý Niên gật gật đầu, quát, tất cả mọi người nghiêm túc điểm, nơi này quái vật rất giỏi về ngụy trang, trông thấy quái vật liền cho ta hung hăng đánh. Đám người cùng kêu lên lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Ngửi, ngửi, thơm quá a, cái gì hương vị? Đột nhiên, trong đội ngũ một cái siêu phàm cửu phẩm đồng đội khịt khịt mũi, nghi ngờ nói, những người khác nghe vậy cũng nhao nhao khịt khịt mũi. Nhìn bốn phía, Lý Niên cau mày, cái mũi khinh động, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mùi thơm không tốt, nhanh quan bế khứu giác. Những người khác giật nảy mình, vội vàng dựa sát vào tạo thành chiến đội trận hình. 1, 2, 3, 4, Lý Niên ánh mắt nhìn về phía chung quanh lại nhìn về phía đội ngũ. Bỗng nhiên giật mình nói, 6 người, thiếu một người, Phương Cường thế nào không thấy? Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, 7 người tiểu đội, thiếu một người, chỉ có 6 người, sắc mặt trắng nhợt, đám người phía sau lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại một hồi, đi tới, người liền thiếu đi một cái. Cảnh tượng này, thế nào nghĩ thế nào quỷ dị a. Bầu trời bị lá cây to bè che kín, đen thẫm hoàn cảnh bên trong, cho người cảm giác phảng phất có một đầu nuốt người quái vật tại tùy thời ngâm nằm, lúc nào cũng có thể nhảy nhót ra ăn người. Vừa rồi, Phương Cường còn tại nói chuyện với ta đâu. Ngụy Chu nuốt nước miếng một cái, có chút cà lăm nói. Lý Niên nắm thật chặt trong tay trường côn. Bích Thủy Kim Điêu cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn quát khẽ, từ nay về sau lui, dọc theo đường cũ trở về, nhất định phải đem Phương Cường tìm tới. Phải. Đám người dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền tìm được manh mối Phương Cường binh khí linh kiếm. Lý Niên sắc mặt có chút khó coi, binh khí là ngự linh sư trọng yếu đối địch thủ đoạn, ngay cả linh kiếm đều bỏ ở nơi này, Phương Cường đến tột cùng gặp cái gì quái vật? Chỉ sợ lần này Phương Cường giữ nhiều lành ít. Tiếp tục đi về phía trước, một chỗ bằng phẳng đất trống bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đang đứng ở nơi đó. Phương, Ngụy Chu đại hỉ, nhận ra đạo nhân ảnh này chính là Phương Cường, đang muốn hô to lại bị Lý Niên chăm chú che miệng. Dọc theo Lý Niên tay nhìn về phía trước đi, lập tức đồng tử co rụt lại, chỉ thấy kia Phương Cường phảng phất ngu dại đứng trên mặt đất cười khúc khích, tay chân lung tung múa, đồng tử tan rã, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó mê huyễn bên trong. Ở bên cạnh hắn, mười mấy khỏa quái dị thực vật sinh trưởng ở đây, to lớn cánh hoa, nhụy hoa hình sợi dài phóng lên tận trời, chỉnh thể vô diệp, hết sức kỳ lạ. Lúc này, Phương Cường thân thể run lên, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn chết về sau, linh sủng từ hư không chi môn bên trong chui ra, gào thét một tiếng, đang muốn rời đi, lúc này xa xa xa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít bọ cánh cứng màu đen từ dưới đất chui ra, một nháy mắt liền đem Phương Cường thi thể gặm ăn sạch sẽ, lưu lại bạch cốt âm u cùng một chút huyết dịch. Kia linh sủng cái mũi khẽ ngửi, nghe được một cỗ hương khí, lúc này liền ánh mắt mông lung, như là uống rượu say ngã trên mặt đất, hủ thực giáp trùng chờ nó tử vong sau, lần nữa gặm ăn sạch sẽ, chui vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Phiến khu vực này khôi phục tĩnh mịch bình tĩnh, hai đạo sinh mệnh dĩ nhiên đã tan biến ở đây. Đám người thận trọng lui ra ngoài, chỉ sợ kinh động bên trong quái vật. Ngụy Chu sắc mặt rất khó nhìn, khô khốc lấy miệng nói, kia là cái gì quái vật? Phương Cường giống như không có chống cự, không hiểu thấu liền chết. Những người khác cũng trầm mặc, bầu không khí rất nặng nề. Thi Hương Ma Dụ Hoa, Hủ Thi Giáp Trùng, Lý Niên cầm nắm đấm, nói ra, Thi Hương Ma Dụ Hoa lại tên Thi Hoa, ma quỷ dây hoa, sinh trưởng tại thi thể phía trên, có thể phát ra mùi thơm ngát, chế tạo cái này đến cái khác huyễn cảnh, cuối cùng chết tại huyễn cảnh bên trong. Không nghĩ tới nơi này sẽ tồn tại dạng này kinh khủng quái vật. Nói như vậy, vừa rồi Phương Cường chính là chúng huyễn cảnh. Hàn Ngư Nghĩa nuốt nước miếng một cái nói, không sai, lâm vào huyễn cảnh bên trong, rất khó tránh thoát, coi như bên ngoài có người lớn tiếng hô cũng vô pháp giải thoát. Chỉ có thể dựa vào mình nghị lực, vừa rồi Phương Cường đã hãm sâu huyễn cảnh bên trong. Coi như chúng ta tiến lên cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa còn sẽ kinh động càng nhiều thi hương ma dụ hoa cùng hủ thi giáp trùng. Hủ thi giáp trùng là thi hương ma dụ hoa xen lẫn quái vật. Lấy thi thể làm thức ăn, nhận thi hương ma dụ hoa thúc đẩy, cũng là một loại 10 phần kinh khủng quái vật. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao đây? Ngụy Chu lau lau mồ hôi trên trán. Hỏi, Lý Niên trầm ngâm một chút, nói ra, rời khỏi nơi này trước, không cần quản nó, chúng ta tiếp tục săn giết quái vật. Ngoặc kép, người xác định trong này có rất nhiều quái vật. Nhìn trước mắt rậm rạp cánh rừng, Lâm Duệ nhìn xem Dương Ngọc Long nói, Dương Ngọc Long khẳng định nói, sẽ không sai, ta trước đó cùng Thiên Kinh một người nói chuyện trời đất thời điểm. Người kia trong lúc vô tình nhắc tới, nam bộ quái vật nhiều nhất. Lâm Duệ nhìn một chút, quả quyết nói, đi, vào xem. Nửa giờ sau, tất tiếng sột soạt tốt. Xùy một tiếng, Dương Ngọc Long đem một cây dây leo chặt đứt, đem chủ thể giết chết. Đào ra một viên lục sắc tinh hạch, nói ra, nơi này cũng quá nhiều thực vật quái vật đi, khó lòng phòng bị a. Cái này vẻn vẹn yêu thú giới một góc mà thôi. Nếu là đến yêu thực giới, vậy còn không được thực vật quái vật thành đống. Lâm Duệ nhìn xem hoàn cảnh nơi này, cũng có chút nhức cả trứng. Ít lấy lời vô ích, quái vật nhiều còn không tốt. Chúng ta nắm chặt thời gian hướng mặt trước thúc đẩy. Đều cẩn thận một chút. Một đường đột tiến, đại lượng quái vật bị chém giết. Đại đa số là thực vật quái vật, những quái vật này 10 phần giỏi về ngụy trang trong đội ngũ Dương Ngọc Long cùng Trung Sở Giang. Đã bị thương, bất quá thương thế không nặng, thơm quá a. Đột nhiên, trong đội ngũ, Đoạn Phi khịt khịt mũi, mở miệng nói ra, Lâm Duệ 10 phần tỉnh táo, khẽ ngửi đến hương khí liền lập tức quát, quan bế khứu giác. Không cần lại nghe mùi thơm này, cẩn thận là cạm bẫy. Đám người nghe vậy kinh hãi, vội vàng nín thở, hướng nhìn bốn phía. Lâm Duệ trong đầu cực tốc chuyển động, đem vừa rồi nghe được hương khí cùng tư liệu từng cái đối ứng. Rất nhanh liền ra kết luận thi hương ma dụ hoa. Sắc mặt hắn biến đổi, trầm tư một lát, nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Chú ý không nên mở ra khứu giác. Tốt, đám người hưởng ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.